ngài còn có thể có 3 đứa con gái, 4 cháu trai gọi ngài là ông ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net